Vô lại thời đại, chương 70, thanh trừng quạ đen 3. Góc truyện audio.com. Lão quỷ biết được thông tin về phạm vi thế lực của bang quạ đen qua miệng của những thành viên quạ đen mới đầu hàng. Bang quạ đen hoạt động chủ yếu ở 4 con đường bao quanh học viện Bạch Mã. Con đường phía bắc tên là Học Hải, phía nam Học Lâm, phía tây Triều Huy và phía đông Hy Cổ. Quán bar này nằm ngay góc đường Học Hải và Hy Cổ. Bang quạ đen có 3 cứ điểm tập trung gần đây. Một là quán ba Tiêu Hồng Vĩ đã tấn công vừa rồi. Hai là nhà hàng Hoán Hoàng nằm trên đường Học Lâm. Cứ điểm cuối cùng chính là vườn khoa học công nghệ trên đường Triều Huy. Cả ba nơi này mỗi ngày đều có lượng học sinh và dân chúng sống trong khu vực gần đây đến chơi nên tuy bang quạ đen không lớn lắm nhưng thu nhập thuộc hàng khá nhất trong số các bang hội cùng đẳng cấp. Hơn nữa dưới tầng hầm ở vườn khoa học công nghệ còn có một sòng bạc hoạt động ngầm. Có thể coi là cỗ máy in tiền của bang quạ đen. Lão quỷ để lại 6 người cho Tiêu Hồng Vĩ. Tiện thể giám sát đám đàn em bang quạ đen vừa đầu hàng còn mình thì dẫn theo đám thuộc hạ còn lại lái 7 chiếc xe thùng đi chinh phạt tiếp. Lão quỷ phái một tên thuộc hạ thân cận dẫn theo 3 chiếc xe thùng về phía nhà hàng Hoán Hoàng trên đường Học Lâm. Còn hắn thì đích thân đến vườn khoa học công nghệ, nơi hốt bạc nhất chắc chắn sẽ được bố trí nhiều lực lượng canh giữ. Lão quỷ không yên tâm để người khác hành động. 4 chiếc xe thùng đỗ xịch trước cổng vườn khoa học công nghệ. Cửa xe bật mở, 20 mấy tên đàn em quỷ hồn nhảy xuống. Người nào người nấy đều tay lăm lăm vũ khí. Vẻ mặt dữ tợn, tên đàn em của bang quạ đen trông giữ ngoài cửa hốt hoảng nhấc máy bộ đàm lên báo động đồng bọn ở bên trong. Nhưng chưa nói hết câu đã bị người của quỷ hồn xông tới đập bể đầu ngất xỉu. Đoàn quân của lão quỷ hùng hổ tiến vào trong. Tất cả những khách đang hăng say đánh bạc sợ hãi bỏ chạy tán loạn. Ai cũng sợ vô cớ chuốc họa vào thân. Gọi người phụ trách của bọn mày ra đây. Lão quỷ tóm cổ áo của một nhân viên sòng bạc. Trừng mắt hét lên, tên nhân viên đã sớm sợ đến nỗi bủn rủn tay chân. Ấp à ấp úng hồi lâu vẫn chưa nặn ra được chữ nào. Chỉ còn cách chỉ tay vào một cánh cửa đen. Lão quỷ biết ngay đó là một cánh cửa thông sang phòng quan sát. Tin chắc lực lượng bảo vệ của sòng bạc này đều ở cả trong đó. Cánh cửa đột nhiên bật mở. Bên trong ùa ra mười mấy người cầm mã tấu và ống sắt trên tay. Chúng mày là ai mà dám gây rối ở địa bàn của bang quạ đen hả? Một tên đàn ông trung niên vác mã tấu to đùng quát lên. Gã tên Độc Long, tính tình tàn bạo, là thuộc hạ đắc lực nhất trong bang quạ đen. Lão quỷ nhếch mép khinh miệt, phất tay một cái, không cho đối phương có cơ hội lải nhải nhiều lời. Tất cả người bên quỷ hồn đã xông vào tấn công ngay. Độc Long không ngờ đối phương lại hạ lệnh tấn công đột ngột. Nhưng gã cũng là người kinh qua nhiều trận chiến sinh tử. Sau giây phút ngỡ ngàng ngắn ngủi, Độc Long cũng dẫn đám đàn em xông lên phản công. Một trận chiến đẫm máu nổ ra trong tích tắc. Lần này số người lão quỷ dẫn theo không phải là đám đàn em có sức chiến đấu mạnh nhất trong quỷ hồn. Nhưng hiển nhiên cũng không thể coi là yếu. Thêm vào ưu thế về quân số nên sau 10 phút, người bên quỷ hồn đã chiếm thế thượng phong. Lão quỷ nhàn nhã ngồi trên ghế, đốt một điếu thuốc, lạnh nhạt theo dõi trận chiến. Xung quanh đánh nhau loạn xạ, thân hình cao to của Độc Long là nổi bật nhất trong đám đông. Độc Long thân thủ rất khá, vung mã tấu sáng choang cực nhanh, tiến lui công thủ nhịp nhàng trong trận hỗn chiến. Hai tên đàn em quỷ hồn thấy đối phương dũng mãnh đến thế. Lập tức hợp sức vung rìu giáp chiến trước sau. Độc Long không hề hoảng lọ ẩn, nâng mã tấu chống đỡ nhát chém dữ dội của tên phía trước. Choang, vũ khí chạm nhau tóe lửa. Tên này bị chấn động lảo đảo vài bước. Độc Long sấn tới chém ngang. Tên này chỉ biết nhảy vội ra sau tránh né nhưng không kịp. Một nhát chém sâu vẽ ngang ngực. Máu tươi phun ra như suối. Nhưng trong lúc này, tên tấn công sau lưng đã chém rìu xuống trúng vào lưng Độc Long. Gã rú lên một tiếng đau đớn. Lão quỷ gật gù tán dương võ nghệ đối phương. Thật không ngờ trong một bang phái nhỏ kiểu như quạ đen cũng có nhân vật lợi hại như thế. Điều này nằm ngoài dự đoán của lão quỷ. Đột nhiên, lão quỷ cảm thấy lạnh toát sống lưng. Một cái lỗ tròn tròn trọt vào lưng hắn. Dừng tay hết cho tao. Âm thanh sắc nhọn quát to. Mọi người đều dừng tay lại. Trên chiến trường, phe quạ đen đã sắp phục hết. Chỉ còn lại Độc Long và mấy người thân thủ khá một chút đang vất vả chống cự. Lúc này nghe có tiếng quát đều quay đầu về phía đó theo phản xạ. Ai này cũng lộ vẻ vui mừng. Lão quỷ từ từ quay đầu lại. Thế mới nhìn rõ tướng mạo người đứng ở sau lưng. Tên này mặt mũi nung núc thịt, toàn thân bèo ú như con heo. Lúc này gã đang dí một khẩu súng chĩa vào lưng lão quỷ. Lão quỷ nhất thời khinh suất nên không phát hiện có kẻ địch áp sát mình. Chỉ có điều đã lăn lộn trong hắc đạo bao nhiêu năm qua nên hắn vẫn giữ thái độ bình tĩnh. Vứt điếu thuốc trên tay đi, ung dung nói, anh bạn, chơi với súng thì phải cẩn thận. Tên béo lau mồ hôi trên trán, nắm chặt khẩu súng trên tay hơn, dọa nạt, mẹ mày, đừng nhiều lời, có tin tao bắn nát xác mày ra không hả? Nói xong, tên béo tung chân đạp lão quỷ ngã chúi người về phía trước. Có mấy huynh đệ quỷ hồn trung thành với lão quỷ toan liều mạng lao vào tên béo nhưng bị lão quỷ đưa tay ngăn lại. Sắc mặt lão quỷ không hề sợ hãi, ánh mắt lạnh lùng nhìn thẳng vào tên béo. Thách thức, tao không tin mày dám nổ súng. Nếu mày nổ súng thì... Ha ha, tao đảm bảo tất cả những người ở đây đều chết hết. Bao gồm cả gia đình vợ con của chúng mày. Lời đe dọa phát ra từ miệng lão quỷ sắc lạnh như nhát đao cắm phập vào tim. Tên béo dùng mình một cái sợ hãi. Đờ mờ, dám hống hách với tao à? Độc Long ở kế bên nóng máu. Xông tới đấm vào mặt lão quỷ. Vừa rồi thằng cầm đầu này dám láo lếu ngồi một chỗ hút thuốc làm gã ngứa mắt lắm rồi. Tao sẽ nhớ cú đấm này đấy. Lão quỷ đưa tay lau đi vết máu rỉ ra khóe môi. Sau đó thò tay vào túi áo. Không được cử động, tên béo cảnh cáo ngay. Gã sợ lão quỷ phản công. Lão quỷ làm như không nghe thấy lời cảnh cáo. Rút từ túi áo ra một tấm thẻ gỗ vuông vức màu đen. Tiện tay ném cho Độc Long. Độc Long đón lấy tấm thẻ gỗ. Chỉ thấy ở giữa tấm thẻ có khắc một cái đầu lâu màu trắng. Gã như vừa gặp phải ma. Tay run run cầm không vững. Tấm thẻ rơi bụp xuống đất. Độc Long, thế nào rồi? Tên béo nhận ra vẻ bất thường ở Độc Ị Ong. Khẩu súng chĩa thẳng vào lão quỷ. Mắt liếc về phía tấm thẻ rơi dưới đất. Vừa nhìn thấy tấm thẻ. Tên béo xém buông rơi khẩu súng trên tay. Lão quỷ nhìn thấy hết phản ứng của hai người. Trong lòng thầm vui mừng hai thằng ngốc này nhận ra lệnh bài đòi mạng của quỷ hồn bang. Nếu như hai tên này không nhân ra thì rất có thể hôm nay mình bị lật thuyền trong cống rãnh rồi. Toi mạng vào tay một thằng béo các kế thật sỉ nhục cho oai danh lão quỷ. Mày là người của quỷ hồn bang. Tên béo run rẩy hỏi. Cổ họng gã khô khốc, lão quỷ gật đầu xác nhận, lại ung dung đốt một điếu thuốc. Vậy mày là nhân vật nào trong quỷ hồn? Tên béo biết chỉ có nguyên lão trong quỷ hồn mới có tư cách sở hữu tấm lệnh bài màu đen kia. Gã đang lo lắng cho số phận của mình. Lão quỷ, một câu trả lời ngắn gọn làm tên béo sợ mất vía. Độc Long tuy không nhát gan như tên béo nhưng sắc mặt cũng rất khó coi. Lão đại bang quạ đen vừa mới bị bọn tao cắt đầu ở trong quán bar rồi. Chúng mày có phải muốn đi theo nó không hả? Lão quỷ rít một hơi thuốc, uy nghi dọa nạt, mọi người nghe tin này đều giật mình run sự. Lão đại của mình bị giết mà mình không hề hay biết. Đủ thấy thực lực đối phương khủng khiếp cỡ nào. Có một điều không ai hiểu, do lão đại bang quạ đen bị đánh úp bất ngờ. Cộng thêm số đàn em trong quán bar bị khống chế nên mới không để lộ tin tức ra ngoài. Nhưng khi đối đầu với quỷ hồn bang khét tiếng trong hắc đạo, loại bang phải hạng ba như quạ đen đương nhiều không phải đối thủ. Nếu như chúng mày bằng lòng làm việc cho tao, tao có thể xem như không có chuyện gì xảy ra. Lão quỷ hiểu rất rõ nếu tiếp tục dồn ép đối phương. Kết quả ai thắng ai thua chưa nói chắc được. Dù gì thì tên béo kia có súng trên tay. lão quỷ muốn lợi dụng tâm lý khiếp sợ quỷ hồn bang của chúng để ra tay chắc cú hơn. Anh quỷ, việc này, vừa rồi bọn em không biết là anh nên mới mạo phạm. Xin anh rộng lượng bỏ qua cho. Chúng em đồng ý làm việc cho anh quỷ. Tên béo suy ngẫm hồi lâu cuối cũng đã đưa ra quyết định. Vội thu khâu súng lại. Cung kính tỏ ý thần phục. Lão quỷ không lên tiếng. Hắn quét mắt một lượt vào đám người bang quạ đen. Thành viên quạ đen thấy tên béo đầu hàng. Tất cả đều hùa theo. Chỉ còn Độc Long đứng yên tại chỗ tối sầm mặt. Độc Long, anh còn đứng ngây ra đó làm gì? Mau qua đây xin lỗi anh quỷ đi. Tên béo thấy Độc Long không có phản ứng. Sợ Độc Long nhất thời manh động cứng rắn với lão quỷ. Mày có chết thì kệ mày. Nếu liên lụy đến tao thì nguy to. Thân thủ của mày khá lắm. Nếu mày đồng ý qua quỷ hồn, tao sẽ thu nhân mày làm vệ sĩ kề cận. Lão quỷ tiếp tục dùng đòn tâm lý thuyết phục. Độc Long nghe lão quỷ hứa hẹn, lại thấy đồng bọn của mình đã đầu hàng hết. Biết chỉ dựa vào mình không thể thay đổi cục diện đã được an bài. Bèn cung kính nói với lão quỷ, Độc Long bằng lòng làm việc cho anh quỷ, tốt. Lão quỷ cười ha hả khoái trá, bước tới vỗ vỗ vào vai Độc Long, lại quay sang tên béo, nói, khẩu súng săn này do mày tự chế tạo hả? Tên béo thấy lão quỷ có vẻ thích khẩu súng, bèn cung kính dâng khẩu súng qua, lão quỷ đưa tay đón lấy. Cách chương.